nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 3, góc truyện audio.com. Hai đứa vừa bước vô cổng trường là bao nhiêu ánh mắt nhìn theo, con trai xịt cả máu mũi, con gái thì ngưỡng mộ với nhan sắc hai đứa, nhưng không ít người ganh ghét Yan. Một cậu con trai chạy lại phía Yan. Hở, có chuyện gì? Yan thắc mắc, đảo mắt về phía cậu. Ai đây, học sinh mới sao? Yan dường như đã hiểu chuyện, gật gù như bà già. Chấm, vỗ vai nó chỉ về phía cậu kia. Gì à, đây là Tịnh Nguyễn Hân, học 10A1 cùng lớp với tao, nghĩa là cùng lớp với mày đấy. Yan giới thiệu, nó gật đầu tỏ ý chào. Còn đây là Vũ Thảo Nhi, gọi nó là Di được rồi, hai người làm quen đi. Hân gật đầu nhìn sang Di hỏi. Chắc bạn là học sinh mới chuyển từ Mỹ về, rất vui được làm quen, mà bạn đã lên gặp hiệu trưởng nhận lớp chưa vậy? Hân hỏi nó, bây giờ đi, nó lạnh lùng trả lời rồi kéo Yan đi làm. Hân hơi hụt hẫng nở một nụ cười khó hiểu. Thật đặc biệt, Hân thầm nghĩ, mày về lớp trước đi. Nó nói Yan, đi một mình được chứ? Yan hỏi, được, tao muốn đi dạo một chút rồi mới lên, bye. Nó dạo bước đi, đi mãi rồi mới để ý đã ra sân sau của trường, nếu ai không để ý sẽ không thể thấy khung cảnh sau bức tường cách nhà thể dục với ở đây. Hai hàng phong dài và một hồ nước, nó cứ đi mãi bỗng đứng lại khi nhận ra có người với mùi thuốc. Nó khó chịu nhìn xem ai phá vỡ khung cảnh mà nó cho là thơ mộng này. Nó nghiêng người lại thì nhìn thấy có một cậu con trai đang tựa mình cạnh một cây phong to nhất ở đây, mắt nhìn xuống hồ, tay cầm điếu thuốc, đúng phải nói rằng cậu ta rất đẹp, càng mi dài cong, làn da trắng, tóc nhuộm màu đỏ hung vuốt, keo nhìn rất vảnh, nhưng nó cũng không hám trai nên không mảy may quan tâm mà nhìn mãi về phía đồng cỏ bên kia hồ. Cút, là tiếng của hắn, miệng thì nói mà mắt vẫn không thèm nhìn lại một lần. Nó nghe thấy nhưng vẫn vờ như không hay. Cút, đi cô điếc à, giờ hắn mới quay lại nhìn nó thì ra là cô. Hắn thầm nghĩ, môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ đầy sự khinh bỉ. Chắc ba mẹ anh không dạy anh phép lịch sự tối thiểu nhỉ. Nó chẳng thèm nhìn, dường như nó đã chạm vào nỗi đau của hắn, mắt hắn hằn lên những tia đỏ, bước đến túm gọn cổ nó. Vậy đó, thì sao, có vẻ cô chán sống rồi. Nó nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài, vẫn bình thản nhìn vào đôi mắt hắn, cắn chặt răng vì thiếu oxy. Một phút trôi qua, rồi hai phút, nó vẫn nhẫn nhịn, cuối cùng hắn cũng nới lỏng tay ra bước đi. Nó cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không quan tâm, hít thở đều cho đủ oxy. Cổ trắng ngần của vẫn còn hằn lên vết tay của hắn. Mặc kệ nó đi đến phòng hiệu trưởng muộn quá rồi. Ở một góc khác, hắn phải hắn chính là Trịnh Nhật Duy. Sao hắn lại thả tay ra ư, chính hắn còn không biết việc tha chết cho một ai làm vướng mắt hắn là điều hắn chưa từng làm. Nhưng khi mắt đối mắt với nó, không hiểu sao hắn lại không nỡ, một phần vì mắt nó giống người con gái ấy, hắn cười nhạt. Mình điên rồi, thầm nghĩ rồi gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Cách chương.